Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tô Gia Cấm Địa. Quá cường đại, con thú nhỏ kia đánh tới cự trảo tại bắt hướng Bạch Mạch thời điểm. Bạch Mạch cường tự nâng lên tinh thần, tiếng quát Hoàng Tuyền Ma Kỳ. Cự đại ma kỳ thật giống như một trọng mây đen rơi xuống. Trên đó bỉ ngạn hoa rêu rao vũ động. Càng có một loại đối với hồn phách thôn phệ chi tức. Trong đó gió lốc nổ ran. Liên tiếp bay ra hai đạo lỗ đen gió lốc ô ô quyển ra. Tốt pháp bảo. Ta nói ngươi một cái thiên văn tiểu tu nhất định cường đại như thế. Đáng tiếc mặt ngươi đối với. Là vô địch trảm thiên đại năng. Tổ tiên trảm thiên khuôn mặt nhỏ núi lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Chỉ thấy cái kia cự đại thú con. Xuyên qua ma kỳ mây đen. Một móng vuốt đập vào trên lá cờ. Cái này ma kỳ cuốn lên gió lốc mây đen vậy mà nhao nhao tán loạn. Đối với hồn phách có vô biên thôn phệ chi lực pháp bảo. Lại đối với cái này trảm thiên đại năng như là tiểu nhi đồ chơi. Bạch Mạch càng ở nơi này ầm ầm tiếng vang bên trong. Phát ra kêu đau một tiếng. Cái kia màu xám thú con. Lại cũng trong nháy mắt này. Cả thân thể. Bỗng nhiên nhoáng một cái. Thế mà toàn bộ hóa thành hắc mang. Tựa như sụp đổ đồng dạng. Điên cuồng tản ra bốn phía. Cái kia tô tiên trảm thiên giống như cũng vì ma kỳ phản chấn nhận chấn động. Tay phải hư không bãi xuống. Mộ nhiên ở giữa lại bay ra một đạo hôi khí. Hóa thành một thanh lợi kiếm. Cái này lợi kiếm bén nhọn gào thét thật giống như một sợi có thể xuyên phá thiên địa đại kiếm. Tiếp tục chạm kích tại ngăn tại Bạch Mạch phía trước trên lá cờ. Đụng chút, Bạch Mạch cả cá nhân trên người liên tiếp đụng chút huyết vụ vỡ nát. Hắn thậm chí cũng không kịp khu động đế tử đạo binh. Tựa như một cái diều đứt dây phiêu hướng sau lưng cái kia cấm vào Tô Gia Cấm Địa bên trong. Hừ. Dựa vào một cái nát pháp bảo có thể tiếp được ta thần thông. Người chết cũng coi là đáng giá. Tổ tiên co lại trảm thiên nhe răng giữ tợn cười một tiếng. Người cũng chết đi. Ta nói qua. Ai giết cha ta. Ai đều phải chết. Lúc này một cái rét lạnh như băng thanh âm ở sau lưng hắn tung bay không một tiếng động vang. Lên. Tổ tiên vào xem toàn lực chém giết Bạch Mạch. Dù sao hắn vẻn vẹn khu động trảm thiên nguyên anh đuổi theo. Đối với cái này tiểu tử trong tay pháp bảo vẫn là rất kiêng kỵ. Nhưng là lại không nghĩ rằng. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hắn căn bản cũng không cần trở lại. Bắt pháp quyết. Trảm thiên tại nguyên chỗ quỷ dị lóe lên. Liền muốn thoát ra. Nhưng lại trì từ kỳ cước. Lại đạo bên dưới chi. Bộ ngực. Răng rắc toàn bộ đông kết. Ngay sau đó hắn trên thân tinh khí là tỷ lệ thành công bay ra. Chui vào cái này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn nữ tử thể nội. Giờ phút này đã trải qua liền muốn đạt được tô tiên. Đột nhiên từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Một ngụm tinh huyết phun ra. Mặt như giấy trắng. Khí tức thất bại. Tô Diệp. Ngươi vậy mà không chết. Vậy mà chảm ta nguyên anh. Ta muốn giết ngươi. Tô tiên mặt mũi dữ tợn cực kỳ khủng bố. Một cái chảm thiên tu sĩ. Một khi trảm thiên nguyên anh bị diệt, vậy thì đồng nghĩa với tu vi tổn thất đồng dạng, lại hóa anh tỷ lệ đã trải qua cực nhỏ. Tô Diệp giết tô tiên nguyên anh, tiếp theo liền cảm giác được ở phụ cận đây lại xuất hiện một đạo cường đại thần thức. Nàng biết trong gia tộc lại đi ra mấy cái khủng bố cao tầng đại năng. Nhướng mày, một ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cấm địa cấm vào bốn chữ đây là nơi nào? Chẳng lẽ là Tô Gia Cấm Địa sao? Bạch Mạch tại Tô Tiên nhất kiếm bổ tới thời khắc. Cả người bao quát thức hải. Giống như là muốn bị đánh nát. Mặc dù không có bỏ mình. Nhưng tình huống cũng là cực kỳ không ổn. Không ngừng ngã bay xuống đi. Bạch Mạch cảm giác tốt như chính mình rơi vào trong truyền thuyết vết nứt không gian. Hoặc như là mình đã bỏ mình. Ở vào luân hồi con đường. Bốn phía âm phong quá khích. Bản thân nhục thân giống như tại trong sóng gió kinh hoàng vận chuyển một lá quinh thuyền. Ở chung quanh xoay quanh quái phong bên trong nước chảy bèo trôi. Bây giờ hắn có thể đủ làm đến cũng chỉ có thể là lẳng lặng phó thác cho trời. Nếu thật là vết nứt không gian, thật đúng là khá là phiền toái. Trong truyền thuyết, trong cái khe không gian hội có không gian phong bạo. Bất luận kẻ nào tiến vào đều có cực đại khả năng sẽ bị ấy xé rách thành mảnh vỡ. Đột nhiên, hắn yếu ớt cảm giác được bốn phía âm phong lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thật giống như có đồ vật gì hoặc là sinh linh gì phải xuất hiện đồng dạng. Ngay sau đó cái này hỗn loạn quỷ dị phong lưu là líu lo dừng lại. Ông, ba, Bạch Mạch cảm giác mình tựa như là ngã tại một chỗ thực địa. Cũng may hắn đã là thiên văn cảnh giới. Thiên văn hoa văn bày kín toàn thân. Mới dùng được bản thân bỏ đi bị cuồng phong quyển ngã chết nguy cơ. Bạch Mạch cái này vừa chạm đất. Tranh thủ thời gian kiên trì đứng lên. Lại nhìn tự thân. Vết thương chồng chất. Nhất là cái kia co lại chảm thiên nhất kiếm đã đem thịt thân chảm cái xuyên thấu. Bạch Mạch nhanh lên đem trong tay bị cái kia chảm thiên đập nứt mở đã trải qua không cách nào lại. Dùng hoàng tuyền ma kỳ ném vào niết không hoàn bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức. Xem kỹ một chút tình huống bốn phía. Từng tia, Bạch Mạch bỗng nhiên bị cự đại thần thức kinh ngạc đến ngây người. Lại phát hiện mình ngã xuống vị trí lại là một cái yêu trùng xào huyệt. Ngàn vạn a lít nha lít nhít thần thức lập tức liền vây quanh hắn. A, Bạch Mạch lúc đầu mới vừa rồi còn tại may mắn bản thân chết trúng được miệng. Nhưng là liền tại chỉ chớp mắt, liền mặt xám như cho. Đây là một chỗ ẩm ướt xào huyệt. Ánh mắt quét qua đều là một chút buồn nôn màu xanh biếc khói độc. Bọc mủ một dạng nước chảy. Còn có trắng bóng trứng trùng. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi hôi thối. Uốn lượn trong thông đạo từng tia không ngừng bên tai. Buồn nôn dịch nhờn cuồn cuộn chảy ra. Dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ tại trước người của nó chảy qua. Nhấc phía trên đầu chính là bóng đêm vô tận hư không. Mình thì giống như bắt đầu từ cái kia rớt xuống. Bản thân ngay phía trước thì là một cái khác đầu đường hành lang cửa ra. Bạch Mạch chính toàn thân đột nhiên nổi da gà lúc. Đã có một đầu mốt trượng phẩm chất. Chiều cao 6-7 trượng yêu trùng. Cái này yêu trùng trên đầu sinh ra hai cái xúc giác. Một trương giống như con muỗi giác hút miệng rộng trung lưu lấy bạch màu xanh lục nước bọt. Tích táp bò tới. Cái này yêu trùng tuyệt đối đạt tới thất giai. Bạch Mạch mặc dù sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt lại như cũ đem tâm cảnh trầm ổn xuống tới. Đầu tiên là đem bốn chuôi âm thần cờ bố trí tại bốn phía. Nhưng sau cắn răng vận chuyển khổ hải, trong thân thể bộc phát ra một chùm linh lực, tay không ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu xanh lam đến, hướng về kia cự đại yêu trùng chộp tới. Cái kia yêu trùng giống như là cảm nhận được cái này thần thông uy lực. Khổng lồ thân thể hướng về sau co rụt lại, trong miệng tích táp nước bọt chợt ngưng tập hợp một chỗ. Giống một đầu màu trắng rắn nước, trơn mượt cuốn về phía Bạch Mạch đại thủ. Tại lúc này, bốn phía thân thể co lại vô số lần yêu trùng là giống như nhận cái kia cự đại yêu trùng chỉ huy. Toa toa vây quanh, Bạch Mạch một chảo không có kết quả. Không khỏi hoảng hốt, hai tay bấm quyết điểm âm thần trên lá cờ. Một mảnh thần thức công kích cấp tốc giống những cái kia yêu trùng bao trùm đi. Có thể gọi Bạch Mạch im lặng là, cái này vô số buồn nôn yêu trùng đầu tiên là đột nhiên nhất lăng. Tựa hồ là nhận thần thức công kích ngăn lại, nhưng là chẳng những ba hơi, không đợi bản thân khu động thần thông đi chém giết, vậy mà tiếp tục vọt tới. A, cơ hồ miễn dịch thần thức công kích. Lần này Bạch Mạch ngốc, bản thân một mực xem như bảo mệnh pháp bảo, luân phiên hai lần bị đối phương miễn dịch, đầu tiên là cái kia Tô Vũ Tầm, đây cũng là khổng lồ yêu bầy trùng, kinh khủng hơn, lại là cái kia trùng vương. Vậy mà giống như nhìn thấy đại bổ đồng dạng, nhìn chằm chằm cái này bốn chuôi âm thần cờ. Trời, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.